Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1098, tướng chán ghét. Canh 2, Lãnh Vô Phong nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly mờ mịt cười lạnh. An Vương như vậy ngu ngốc, căn bản không đáng để lo. Ta biết đi giết hắn, dùng chính mình nhất mệnh đổi hắn nhất mệnh. Ta còn không có ngốc như vậy. Thực không phải ngươi giết. Lãnh Vô Phong thản nhiên nói. Sở Ly cười lạnh không nói. Lãnh Vô Phong bỗng nhiên thu vào uy thế. Sở Ly quanh thân buông lỏng. Tức khắc mồ hôi như suối tuôn. Trong chớp mắt cảm giác đem bạch bào ướt nhẹp. Hắn lúc trước bị uy thế dồn ép mồ hôi cũng không thể ra đây. Lúc này uy thế vừa lui. Mồ hôi tranh nhau chen lấn dũng mãnh tiến ra. Nhìn xem giống như là trong nước mới vớt ra. Sở Ly trong mắt khôi phục thanh minh. Nhíu mày nhìn xem Lãnh Vô Phong. Lãnh Vô Phong chộp lấy tay. Lấy ánh mắt dò xét đánh giá hắn. Nhìn lại ngươi đối chẫm rất bất mãn đây này. Sở Ly khẽ nói. Không dám. Hắn biết chắc là giả bộ quá kính cẩn nghe theo. Bởi vì kính cẩn nghe theo ngược lại là càng lớn bất mãn. Trực hở ngực ý ngược lại càng chân thực có thể tin. Ha ha. Lãnh Vô Phong lắc đầu bật cười nói. Tuổi trẻ khí thịnh. Cực kỳ giống ta lúc còn trẻ. Thật sự là thời điểm tốt a. Mà thôi. An Vương nếu chết rồi. An Vương phủ lui về phía sau biết không có tốt như vậy qua. Nam nhân là một cái nhà giường cột. Sở Ly nói. An Vương chết. Ta lại như vậy. An Vương phủ hiện tại đã thành trong mắt người khác quả hồng mềm. Liền sợ cái khác Vương ra biết thừa cơ ức hiếp. Chắc hẳn Hoàng thượng sẽ thay An Vương phủ làm chủ. Chẫm không lại nhiều tham dự những sự tình này. Lãnh Vô Phong thản nhiên nói. Chẫm biết cảnh cáo bọn hắn không được trêu chọc An Vương phủ. Đa tạ Hoàng thượng. Sở Ly ôm quyền. Lãnh Vô Phong nói. Khó được ngươi như vậy lòng chung. Sở Ly lắc đầu không nói. Lãnh Vô Phong trầm ngâm nói. An Vương phủ hiện tại cần phải có người chống lên đến. Nghe nói Tiêu Kỳ võ công rất lợi hại. Có Bạch Y kiếm tiên mỹ danh. Sở Ly nói. Vâng. Lãnh Vô Phong mỉm cười. Có nàng trợ giúp ngươi. Chắc hẳn biết chống tới Vương phủ. Sở Ly ôm quyền. Hoàng thượng hẳn là có xoay chuyển trời đất đan loại hình linh đan. Có thể giúp ta nhanh chóng khôi phục võ công a. Thế nào? Ngươi muốn khôi phục võ công? Lãnh Vô Phong nhíu mày. Sở Ly mỉm cười nói. Loại linh đan này đối người bên ngoài tới nói quý hiếm. Đối Hoàng thượng tới nói không có gì a. Lúc trước An Vương đều có thể lộng đạt được. Ngươi ra mặt thật đúng là đủ dày. Lãnh Vô Phong. Kinh ngạc. Hắn còn không có gặp qua ở trước mặt cùng chính mình lấy lòng chỗ. Sở Ly lá gan ngược lại lớn. Sở Ly nói. Ta không phải vì chính mình. Là vì Vương phủ. Nếu có thể khôi phục võ công. Chắc hẳn cũng có thể trấn nhiếp những cái kia đối Vương phủ lòng mang ý đồ xấu. A, Lãnh Vô Phong trầm ngâm. Một lát sau hắn chậm chậm lắc đầu. Loại linh đan này. Chậm cũng không có. Sở Ly lộ ra vẻ không tin. An Vương đều có thể lộng đạt được. Như Quang Minh Thánh Giáo cũng có hồi xuân đan. Thân vì đường đường đại quý hoàng đế. Vậy mà không có như vậy linh dược. Nói ra cũng không có người biết tin. Lãnh Vô Phong nói. Bất quá ngươi võ công cũng không vội mà khôi phục. Từ từ sẽ đến chính là. Thần Đô Thành bên trong. An Vương phủ không có ngoài ý muốn. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn. Gật đầu nói. Nếu như thế. Ta bí vệ phủ bách phu trưởng cũng nên tạm biệt. Thân không võ công. Bây giờ không có năng lực tại bí vệ phủ làm việc. Huống hồ Vương phủ bận chuyện. Ta cũng không có tinh lực. Có thể. Lãnh Vô Phong thản nhiên nói. Sở Ly ôm một cái quyền. Kia thần liền cáo lui. Hắn thân ở nhất phẩm cấp. Tự xưng là thần mới đúng. Hắn lại một mực tâm hữu kháng cự tuyệt. Không muốn xưng thần. Lãnh Vô Phong khoát khoát tay. Sở Ly rời khỏi Sùng Văn Điện bên ngoài. Đứng ở phía ngoài một cái nội thị. Mang lấy hắn ra cấm cung. Đến cấm cung cửa son bên ngoài. Cấm đèn lồng hỏa huy hoàng. Sở Ly lại cảm thấy lãnh lãnh thanh thanh. Lãnh túc bức người. Hắn thở dài một hơi. ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, thân vì hoàng thượng nhưng chưa hẳn đến cỡ nào dễ chịu. Ngược lại người cô đơn, yêu cầu tiếp nhận lớn lao áp lực, hoàng thượng Lãnh Vô Phong thái độ rất có chút cổ quái. Đối với mình tựa hồ không thích, có thể là một chủng trực giác chán ghét, dù cho không biết mình là giết con cừu nhân, từ nơi sâu xa cũng có cảm ứng. Hơn nữa hắn đối Lãnh Vô Phong cũng tâm có địch ý. Lãnh Vô Phong cũng hẳn là ẩn ẩn có cảm giác, hai người thuộc về nhìn không hợp nhãn. Hắn tại cung bên ngoài đợi một hồi, Tiêu Kỳ phiêu phiêu ra đây, một bộ trắng như tuyết quần áo, sắc mặt như bạch ngọc, lạnh lùng. Sở Ly cùng nàng sóng vai đi ra ngoài. Hoàng thượng vì cái gì mời đến ngươi đi? Tiêu Kỳ nhịn không được hỏi. Hoàng hậu ngược lại hỏi một chút Hoàng Lăng sự tình, nhìn lại không có hoài nghi. Sở Ly lắc đầu, hắn đang nghi, chắc hẳn có chút hoài nghi. Hoàn hảo hồ lộng qua. Hắn nếu không phải được thiên ma tượng tương trợ, thần hồn đại tráng, còn chưa hẳn đỡ được Lãnh Vô Phong ngày thần uy thế. Ý chí mềm nhũn, nói không chừng trực tiếp giao phó hết thảy sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, hiểm lại càng hiểm, Tiêu Kỳ nói, thật có thể hồ lộng qua. Sở Ly gật đầu nói, bất quá ta cũng không lấy hắn ưa thích, có thể nói mất thánh quyến. Lui về phía sau đừng nghĩ theo hắn bên này được cái gì trợ giúp. An Vương Phủ, Tiêu Kỳ nhíu mày, nghe được Sở Ly ý tứ. An Vương Phủ cấp dưới thời gian cũng không tốt qua. Sở Ly nói, không sao, dù sao cũng là Vương Phủ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Hai người trở lại An Vương Phủ, tới đến Thiên Xu Viện thời. Tiêu Thi ngay tại lo lắng chờ lấy, xem bọn hắn bình yên trở về. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Sở Ly ngay tại viện tử của mình bên trong luyện kiếm. Luyện là tiểu vô cực kiếm. Hắn dự định đem tiểu vô cực kiếm biện pháp bộ nhập thần kiếm thất cách thức bên trong. Giờ đây thần kiếm thất cách thức dung nhập Tuyệt Vân kiếm pháp. Còn có mấy loại cái khác kiếm pháp. Uy lực càng ngày càng mạnh. Nếu có thể lại dung nhập tiểu vô cực kiếm, biết cao hơn một tầng lầu. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Bên ngoài phủ tổng quản trừ tổng quản vội vàng mà tới. Đại tổng quản, bên ngoài có hai cái bí vệ phủ bí vệ cầu kiến. Dẫn bọn hắn tiến đại sảnh. Sở Ly buông kiếm, thuyết đạo, đúng, trừ tổng quản vội vàng mà đi. Sở Ly lắc đầu, trong vương phủ nhân tâm linh động. Hành sự đều mất phân tắc, hoảng loạn chi tình lộ rõ trên mặt. Trừ tổng quản cũng không thể ngoại lệ. Dù sao An Vương là An Vương phủ ngày, bình thường vẫn không cảm giác được. Cảm thấy hắn không tại phủ bên trong cũng giống vậy. Giờ đây bỗng nhiên chết đi, bọn hắn mới có trời sập cảm giác. Sở Ly chậm rãi tới đến đại sảnh, nhìn thấy hai cái thanh niên bí vệ chính tại trong đại sảnh uống trà. Sắc mặt bình tĩnh, Sở Ly vào đại sảnh phía sau. Hai người cũng không có khởi thân. Bệ vệ ngồi tại ghế bành bên trong, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly quét mắt một vòng liền biết tâm tư của bọn hắn. Hai người là cố ý gây chuyện. Hắn từ trong ngực móc ra một chén lệnh bài, ném đến trên mặt bàn, thản nhiên nói, hai vị là tới thu vào cái này à? Hai người liếc nhau, có chút bất đắc dĩ. Cái này Sở Bách Phu trưởng quá mức khôn khéo, lại không cho bọn hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội. Trực tiếp ném ra cái này. Không sai. Hai người ôm một cái quyền trầm giọng nói, chúng ta phụng mệnh thu hồi Bách Phu trưởng lệnh bài. Sở Ly gật đầu, đã như vậy, hai vị liền xin đi. Sở tổng quản, từ nay về sau, bất đắc dĩ bí vệ phủ Bách Phu trưởng thân phận hành sự. Một thanh niên bí vệ trầm giọng nói, nếu không, chúng ta bí vệ phủ tuyệt không dễ dàng tha thứ. Sở Ly cười cười, làm sao không dễ dàng tha thứ? Nhẹ thì trọng phạt, nặng thì giết không tha. Thanh niên bí vệ trầm giọng nói, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.